chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của Tiểu Ân nhìn về phía xa. Hắn dường như nhìn xuyên qua hư không vô tận, nhìn thấy một vị tồn tại nào đó phương xa. Ý thức của ba vị thần linh Tiểu Ân dung hợp thành một, đột nhiên phân khai một lần nữa biến thành ba vị thần linh thần hệ khác nhau. Chẳng quá, mặc dù thần niệm của bọn họ tách ra, nhưng toàn bộ thời không hồng lưu lại không biến đổi về trạng thái ban đầu, mà vẫn như trước bảo trì một loại cảm ứng như có như không với bọn họ. Điều này làm cho Tiểu Ân hiểu được, chỉ cần hắn nguyện ý, đồng dạng có thể khống chế toàn bộ thời không hồng lưu, mà không cần liên hợp với hai người dây view, cự ma thần. Thời không hồng lưu thật sự là quá khổng lồ, muốn khởi động, chỉ có ba vị thần vương toàn lực ứng phó mới có thể làm được. Nhưng sau khi khởi động thì khống chế đã không cần lực lượng khoa trương như vậy. Đương nhiên, một thần linh khống chế thời không hồng lưu cũng không thể phát huy được hoàn toàn uy năng của nó, nhưng ở dưới tình huống ứng phó cao thủ cùng giai lại dư giả có thừa. Bên ngoài thời không hồng lưu, không gian dao động một trận, thần thể của Bolic A chậm rãi xuất hiện phía trước cấm địa to lớn khôn cùng này. Thần vương cá sấu lúc này đã không có vẻ phẫn nộ gì. Trong ánh mắt nhìn về phía thời không hồng lưu của hắn tràn đầy ngưng trọng và một loại hương vị nói không nên lời. Trước khi hắn đến đây, vẫn tức giận đùng đùng, nhưng sau khi cảm ứng được tất cả biến hóa của thời không hồng lưu, cảm giác trong lòng hắn đã có biến hóa long trời lở đất. Bolic A trầm ngâm một chút, cất cao giọng nói, Tiểu Ân bệ hạ, Bolic A đại biểu hội nghị thần vương tới chúc mừng ngài. Trong hội nghị thần vương, một mặt của viên cầu cực lớn ở trung tâm tháp không ngừng chuyển động, ở trên viên cầu này, thoáng hiện lên động tác của Bolic A, ngay cả thời không hồng lưu đã trở nên sáng như sao kia cũng xuất hiện rõ ràng trong đó. Những thần vương bàng quan này thầm nghĩ trong lòng, tên ngạc ngư tinh này khi đi ra thì khí thế hùng hổ, khi đến lại trở nên nho nhã lễ độ, xung đột dự đoán lúc trước chỉ sợ là sẽ không phát sinh. Đương nhiên, nếu như không phải Tiểu Ân đột nhiên lộ ra thủ đoạn có thể khống chế toàn bộ thời không hồng lưu, Bolic A tuyệt đối cũng sẽ không lễ độ như thế. Một lát sau, thanh âm của Tiểu Ân từ không gian hư vô kia truyền ra, Bolic A thần vương bệ hạ vĩ đại cảm ơn lời chúc của ngài, mời vào. Trong hư không dường như cũng không có biến hóa gì là tất cả thần vương đều cảm ứng được, ở trong thời không hồng lưu. Lại nhiều hơn một con đường lớn thông thẳng vào sâu trung tâm. Chỉ cần Bolic A bước lên trên đó, khẳng định có cơ hội trực tiếp tiến vào chỗ trung tâm nhất. Bolic A cười ha hà, hai mắt xoay chuyển một chút, dường như đối với việc này không hề cảm ứng, mà lại nói, Tiểu Ân bệ hạ, ta đại diện hội nghị thần vương mà đến. Ngoại trừ chúc mừng ngài, còn có một việc chuyển cáo, chẳng qua chỉ là một việc nhỏ không cần đi vào. Trong lòng chúng thần mắng to sự dối trá của tên ngạc ngư tinh này. Hắn rõ ràng là sau khi kiến thức Tiểu Ân khống chế uy năng của toàn bộ cấm địa mà tâm sinh kiêng kỵ cho nên mất hết dũng khí tiến vào, lại ở bên ngoài dòng giặc nói khoác. Chỉ có điều nghĩ lại một chút, chúng thần cũng hiểu được, chỉ sợ cho dù là ai cũng không dám xâm nhập trong đó. Lại một lúc lâu sau, ngay khi phần đông thần vương đang tự suy đoán, năng lượng quang minh cực lớn từ trong thông đạo hư vô kia thoáng hiện ra. Sau đó Tiểu Ân xuất hiện ở bên ngoài thời không hồng lưu. Khi Tiểu Ân ly khai thời không hồng lưu, ánh mắt của Bolic A lập tức sáng lên. Bên trong tháp, hơn 10 vị thần vương đều sinh ra thần niệm khác nhau. Trong lòng bọn họ nói thầm không ngừng, Tiểu Ân khác với những thần linh điên cuồng kia. Hắn có thể nói là một vị thần linh tiếp cận truyền thống, có được thần quốc hùng mạnh. Thần linh như vậy chỉ có ở trong thần quốc của mình mới có thể phát huy 100% thực lực của mình. Nhưng lúc này Tiểu Ân lại chủ động rời khỏi thần quốc của hắn. Cách làm như vậy tương tự với Bolic A loại thần vương mới này. Điều này khiến chúng thần đều nổi lên loại cảm giác nhìn không thấu. Bolic A bệ hạ, Tiểu Ân cười tủm tỉm nói. Lần trước từ biệt, Tiểu Ân vô cùng tưởng niệm lão nhân gia ngài. Lúc này không ngờ là ngài tự mình tới. Thật sự là vinh hạnh của Tiểu Ân. Bolic A ngoài cười nhưng trong không cười, thuận miệng khiêm tốn hai cẩu. Trên mặt Tiểu Ân hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi, Bolic A bệ hạ, hội nghị thần vương mà ngài nói rốt cuộc là cái gì? Vẻ tươi cười của Bolic A lập tức đọng lại trên mặt. Hắn nhìn Tiểu Ân chằm chằm, lại thấy Tiểu Ân vẻ mặt hồn nhiên, dường như cũng không phải cố ý trào phúng. Bo Lích A trầm ngâm một chút, nghĩ đến thời gian Tiểu Ân tiến giai thần linh, hắn có chút tin tưởng cũng không phải Tiểu Ân cố ý. Tiểu Ân bệ hạ, ở trong thần giới, tất cả thần linh đạt tới cảnh giới thần vương, đều sẽ đạt được một chiếc thần ỷ trong hội nghị thần vương. Cũng là có được quyền hạn quản lý toàn bộ thần giới và phát biểu ý kiến của mình. Bo Lích A nghiêm mặt nói, đây là kiêu ngạo của tất cả thần vương, mà hiện giờ, trong những chiếc ghế này, lại nhiều thêm 3 vị thần vương, mà ta đến nơi đây, chính là mời các ngươi gia nhập trong đó. Tiểu Ân nghiêng đầu giống như là đang suy xét điều gì. Trong mắt của Bo Lích A nhanh chóng lóe lên một tia bất mãn và hung quang, chẳng qua tốc độ này cực nhanh. Dường như cũng không có trêu chọc chú ý của Tiểu Ân. Một lát sau, Tiểu Ân đột nhiên nói, thì ra ở bên trong thần giới thực sự có một chỗ như vậy. Lời nói của hắn vừa chuyển, đột nhiên hỏi, Bo Lích A bệ hạ, ngài từng tham gia qua mấy lần hội nghị như vậy? Con mắt của Bo Lích A nháy nháy mấy cái. Hắn ưỡn ngực lên, nói, ta sao, thân là một thành viên trong thần vương, đương nhiên là mỗi một lần đều tham gia chúng thần trong tháp. Đồng thời cười ngất, tên thần vương cá sấu này tuyệt đối là một vị thần linh tham gia ít nhất. Đừng nói là trong hội nghị khẩn cấp của ba đại thần vương triệu tập một lần cũng chưa từng đi vào, cho dù là trong hội nghị thần vương ngàn năm một lần, cũng rất khó nhìn thấy bóng dáng của hắn. Nhưng lúc này lại nói được thẳng thắn như thế, không khỏi khiến chúng thần nhìn với ánh mắt khác xưa. Tiểu Ân suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói, nếu là hội nghị thần vương, như vậy Tiểu Ân không dám chối từ, không biết tham gia hội nghị ở đâu khi nào. Bo Lích A ngẩn người nói, Tiểu Ân bệ hạ, không phải ngài đã đi qua hội nghị rồi sao? Ánh mắt của Tiểu Ân khẽ biến, hắn lập tức nghĩ đến tràng cảnh như mộng như ảo khi tiến giai kia. Hơn nữa hắn nhớ vô cùng rõ ràng, mình lúc ấy giống như là vung tay đuổi rồi. Đánh bay vị thần vương cá sấu trước mắt này ra ngoài, cho nên khi nhìn thấy thần vương cá sấu, trong lòng hắn cũng có chút không yên. Thấy được ánh mắt của Tiểu Ân, trong lòng của Bo Lích A lập tức nổi lên một hồi lửa giận. Trong mắt hắn vừa chuyển nói, trước khi Tiểu Ân bệ hạ tham gia hội nghị thần vương, có một việc ta phải nói với ngài, mời ngài nói. Trong lòng Tiểu Ân đột nhiên nổi lên một loại dự cảm không tốt. Tất cả thần vương trước khi chính thức tiến vào hội nghị, nhất định cần phải biểu hiện thực lực hùng mạnh của bản thân là thần vương. Chỉ có đạt được tán thành của các vị thần vương bệ hạ mới có thể chân chính tham dự trong đó. Bo Lích A sắc mặt vô cùng thành khẩn nói. Trong ánh mắt của Tiểu Ân hiện ra vẻ chần chừ. Gia nhập hội nghị thần vương không ngờ còn có quy định này. Hắn có lòng cự tuyệt, tuy nhiên lập tức nghĩ tới kỳ vọng của Vô Danh và Odin Lê đối với mình, khiến trong lòng hắn không hiểu sao nổi lên một quyết định. Đã có hội nghị thần bí này, như vậy bất kể như thế nào hắn đều muốn gia nhập trong đó. Bo Lích A bệ hạ, xin hỏi phải như thế nào mới có thể đạt được tán thành của các thần vương? Rất đơn giản. Bo Lích A vỗ vỗ ngực mình, nói, chúng ta ở ngay chỗ này tùy tiện giao thủ một chút đi. Chỉ cần ngài có thể biểu hiện ra thực lực không thua gì ta, thì hoàn toàn có thể đạt được thừa nhận của tất cả thần vương. Trong tháp, trên mặt của một số thần linh đã lộ vẻ hơi bất mãn. Bo Lích A tiến giai đến thần vương cũng đã có trăm vạn năm rồi, mặc dù khoảng thời gian này đối với thần vương mà nói cũng không phải rất dài, nhưng so sánh với một thần vương vừa mới tiến giai, chênh lệch trong đó vẫn như trước là một trời một vực. Muốn Tiểu Ân biểu hiện ra lực lượng không thua hắn cũng quá ép người rồi. Nhưng Tiểu Ân chỉ do dự một chút đã gật đầu đáp ứng. Đôi mắt nhỏ của Bo Lích A lập lòe ánh sáng. Lấy một chọi một, dưới tình huống hắn có phòng bị, hắn thật không tin, còn có thể không bằng đối thủ. Về phần một cái tát mang đến cho hắn nhục nhã vô cùng, hôm nay nhất định phải đòi lại. Một tiếng thét vang dội từ trong miệng của thần vương cá sấu bạo xuất ra. Trên người hắn nổi lên năng lượng dao động cực lớn. Thần thể của hắn cũng theo đó trở nên bạo trướng kịch liệt. Thời gian một lần hô hấp, Bo Lích A đã biến thành một người khổng lồ thân cao khoảng 100 mét. Từ trong cái mồm giống như bùn máu của hắn phát ra tiếng rú điên cuồng, long trời lở đất. nhưng còn không chờ hắn cười xong, đã phát giác hoàn cảnh xung quanh dường như có chút không thích hợp. Tiểu Ân vốn đã thành tiêu điểm ở trong mắt hắn nháy mắt biến mất. Khi trong lòng hắn thất kinh, một đạo gió xoáy cực lớn nổi lên bên cạnh hắn. Vòng bảo hộ hùng mạnh của Bolic A vừa mới bố trí quanh người, đã cảm thấy một cỗ lực lượng lớn không thể tưởng tượng hung hăng quất trên người hắn. Bolic A kinh hãi trong lòng, thần lực của hắn nháy mắt hội tụ đến bên ngoài thân thể, muốn mượn năng lượng cực lớn này ổn định thân hình. Chỉ có điều, hắn lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng phải lớn hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng của hắn tấn công đến. Mặc dù không thể đánh tan vòng bảo hộ của hắn, nhưng lực lượng hùng mạnh như thế vẫn như trước khiến hắn nổi lên cảm giác không thể chống đỡ. Nháy mắt, giống như đập con mồi, thân thể cao trăm mét kia của hắn đã bị đánh bay. Trong mắt của Bolic A chân chính lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Tiểu Ân không ngờ thực sự hùng mạnh như vậy, có thể tùy ý đánh bay thần vương sao. Ở trong hư vô khóe mắt hắn vừa chuyển, lập tức nhìn thấy một con quái vật khổng lồ thân cao dài đến ngàn mét. Ở trước con quái vật này, thân thể trăm mét kia của hắn giống như một con sâu nhỏ không đáng kể. Chẳng qua, chân chính khiến hắn cảm thấy khiếp sợ cũng không phải hình thể của đối phương, mà là loại lực lượng tuyệt thế không thể địch nổi của đối phương biểu hiện ra. Một ý niệm giống như tia chớp lóe lên trong đầu hắn. Thần vực lực lượng, đây tuyệt đối là đạt tới cảnh giới đỉnh phong của thần linh, thần vực lực lượng chân chính. Ngay cả là ở phần đông thần vương bệ hạ, sợ là cũng chỉ có được mới có thể có được lực lượng tương đương. Bolic A bị đánh bay đột nhiên biến mất. Sau đó, phía sau thân thể hóa thân ngàn mét của Tiểu Ân đã xuất hiện một con cá sấu khổng lồ tương đương với thể hình của hắn. Con cá sấu này mở cái miệng rộng ra, một đạo khí lưu đen tối sâu thẳm lại tràn ngập nhiệt độ cao vô cùng từ trong miệng nó phun ra, trong nháy mắt đã bao phủ Tiểu Ân cao ngàn mét vào trong. Biến cố này cực nhanh, có thể nói là không thể tưởng tượng. Sức chiến đấu của thần vương cá sấu giờ phút này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng khí lưu màu đen nhanh chóng trở nên sôi trào. Ngay khi thần vương cá sấu định tăng mạnh năng lượng, thần thể càng thêm khổng lồ từ trong khí lưu màu đen trưởng thành như tia chớp. Một thân thể càng cao, càng lớn, càng thêm cường tráng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt thần vương cá sấu. Một bàn tay giống như đến từ bên ngoài cửu u, cứ như vậy xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước mặt thần vương cá sấu cao ngàn mét. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, thần vương cá sấu đáng thương lần thứ ba bị hung hăng đánh bay. Khí thế cực lớn không thể tưởng tượng chợt từ phương xa truyền đến. Sau khi bay đi một đoạn khoảng, cuối cùng Bolic A đã dừng lại. Một chưởng gần như toàn lực của Tiểu Ân cực lớn kia cũng không mang đến cho hắn bao nhiêu thương tổn thực chất. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm người khổng lồ siêu cấp cao đã đạt vạn thước. Ở trong mắt hắn, có hương vị điên cuồng không che giấu chút nào. Từ sau khi tấn thăng thành thần vương, Bolic A cũng chưa từng bị người đánh bay như vậy. Đây không chỉ là yếu thế về lực lượng, càng quan trọng chính là cách làm như vậy đã tổn thương nghiêm trọng đến thần tâm cao ngạo của hắn. Khi một vị thần linh bình thường bị thần linh cùng giai vũ nhục, đều sẽ không chút do dự phát động chiến tranh. Như vậy Bolic A đã là thần vương tự nhiên lại càng không ngoại lệ. Thần thể của hắn cũng không tiếp tục phóng to, mà bảo trì độ cao ngàn mét. Nhưng từ trên người hắn lại phun ra lượng lớn năng lượng gần như vô tận. Những năng lượng này đã biến thành một đoàn xương đen bắt đầu tràn ngập. Không lâu sau, một người khổng lồ màu đen dài vạn thước và người khổng lồ do Tiểu Ân biến thành lập tức sóng vai mà đứng. Chẳng qua thân thể người khổng lồ màu đen của Bolic A dường như cũng không ổn định, dường như một trận gió là có thể thổi ngã. Hai người khổng lồ đều giơ nắm tay lên, bọn họ cũng không dùng thần vực va chạm, mà xuất ra thủ đoạn bình thường nhất, tiến hành đọ sức giống như dã man nhân. Loại so đấu này mặc dù đơn giản, nhưng chính là một loại thủ đoạn của các thần linh nghiệm chứng thực lực chân chính. Người khổng lồ của Tiểu Ân một quyền đánh vào trong đoàn khí màu đen. Trong lòng hắn lập tức căng thẳng, một quyền này đánh ra, không có trở ngại chút nào. Cứ như vậy xuyên thấu thần khu, thân xác thần của đối phương. Tiếp đó ở trên thần thể của đối phương đánh ra một động khẩu thật lớn. Mà cùng lúc đó, cánh tay của Tiếu Ân lại giống như bị cái gì đó hút lấy, không ngờ không thể rút ra. Chỉ trì hoàn trong nháy mắt, người khổng lồ màu đen đã hung hăng oanh kích ở trên thần khu do Tiếu Ân biến thành. Lực lượng của một quyền này không ngờ đã hùng mạnh đến cực điểm. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một loại nhiệt độ cao nóng rực đủ để nấu chảy kim thiết. Cho dù là Tiếu Ân cũng có cảm giác chịu không nổi. Tiếu Ân bởi vậy mà chấn kinh rồi. Vị Bo Lích A này quả nhiên không phải hạng người hiền lành gì. Người khổng lồ kia thân thể đại đa số địa phương đều là màn xương đen, không ngờ có thể chịu tải lực lượng lớn và nhiệt độ cao như vậy. Phải biết rằng Tiếu Ân sở dĩ có thể biến thành người khổng lồ vạn thước, đó là bởi vì hắn có được thần vực lực lượng, ở phương diện này có ưu thế gặp may mắn. Nhưng Bo Lích A lại thực sự là năng lực cá nhân, hơn nữa biểu hiện hùng mạnh của màn xương đen kia không phải Tiếu Ân lúc này có thể làm được. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, những thần linh đứng đầu này, quả nhiên không có ai là đơn giản. Bo Lích A sau một quyền lập tức xông lên, hắc vụ cự nhân trong trước mắt đã gắt gao ôm lấy người khổng lồ do Tiếu Ân biến thành. Màn xương đen nồng đậm trong nháy mắt bùng nổ. Chúng nó là một loại năng lượng nóng rực và tràn đầy tính ăn mòn, giống như thủy triều dũng mãnh tiến vào cơ thể người khổng lồ do Tiếu Ân biến thành. Chỉ trong thời gian một lần hít thở, thân hình của hắc vụ cự nhân đã nhỏ đi một vòng lớn, mà người khổng lồ Tiếu Ân lại trở nên vỡ nát, dường như bất cứ lúc nào đều có thể nóng chảy tiêu tan. Phần đông thần linh đang xem thủy tinh cầu lúc này mới thoải mái. Uy năng của Bo Lích A thi triển ra không làm mất thể diện của những thần vương lâu đời bọn họ. Ngay cả những thần linh bất mãn đối với việc Bo Lích A mượn việc chung trả thù cá nhân mà tâm sinh bất mãn, giờ phút này ở trong lòng đều chờ đợi Bo Lích A có thể thắng lợi. Nếu như thực sự để Tiếu Ân lấy được thắng lợi cuối cùng ở trong lần tỉ thí này thì bọn họ đã có thể đồng dạng rất mất mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 65, người khổng lồ chân chính ta nói phải có ánh sáng. Thanh âm ầm ầm giống như tiếng sấm phát ra từ trong miệng của người khổng lồ Tiếu Ân, tất cả lực lượng hắc ám đều phải bị tinh lọc, tất cả không nên tồn tại đều phải biến mất trên thế gian. Trong khoảnh khắc thanh âm thật lớn kia vang lên, hào quang vô tận từ trên người khổng lồ Tiếu Ân bạo phát ra không có dấu hiệu, chỉ trong nháy mắt cũng đã đạt tới mức độ làm cho người ta trợn mắt há mồm. Những hào quang đó chính là lực lượng quang minh tinh khiết, hơn nữa đã hùng mạnh đến mức có thể bài xích hết thảy lực lượng. Tất cả màn xương đen vừa tiếp xúc với cỗ lực lượng này, lập tức giống như tuyết đọng dưới mặt trời chói chang chiếu rọi, nhanh chóng tan ra. Từ trong màn xương đen truyền đến tiếng rít gào tức giận của Bo Lích A. Sau đó khắp không gian nổi lên một trận dao động, một bóng đen nhanh chóng xuyên qua phong tỏa của lực lượng quang minh, rời xa giống như bay. Khi thân ảnh này rời khỏi, tốc độ thu nhỏ lại của màn xương đen kia liền mau lẹ hơn, trên cơ bản chỉ trong thời gian mấy lần nháy mắt cũng đã biến mất toàn bộ. Thanh âm của Bo Lích A vang lên giống như đá lăn, Odin Lê, đây là khí tức của Odin Lê. Ngươi làm sao có khả năng có được lực lượng quang minh tinh khiết của hắn? Thân hình của người khổng lồ Tiếu Ân nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ một lát đã biến thành không khác bao nhiêu so với Bo Lích A đã khôi phục thể hình nguyên bản. Tiếu Ân cười tủm tỉm nói, Bo Lích A bệ hạ vĩ đại, ta sử dụng hoàn toàn là lực lượng của chính mình. Thanh âm của Bo Lích A ầm ầm vang lên, trong lực lượng quang minh của ngươi tuyệt đối có khí tức của Odin Lê. Ta sẽ không cảm ứng sai. Tiếu Ân bất đắc dĩ giơ tay, lực lượng quang minh gần như vô hạn xung quanh kia lập tức hội tụ về phía tay hắn. Bàn tay của hắn giống như một dụng cụ chuyên môn hấp thu quang minh. Chậm rãi, những quang minh này bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cây thần thánh quyền trượng dài đến nửa thước. Thanh quyền trượng này khi Tiếu Ân thân là chủ thần, cũng chỉ có thể phát huy một phần lực lượng. Nhưng sau khi hắn chính thức tiến giai thành thần vương, lập tức có thể phóng thích ra toàn bộ lực lượng, đồng thời có thể khống chế kiện thần khí siêu cấp này thay đổi hình thái, thậm chí dưới thần niệm của hắn khống chế hoàn toàn biến thành ánh sáng. Đương nhiên, có thể trong nháy mắt tịnh hóa năng lượng mạnh cấp này của Bo Lích A, không chỉ có năng lượng trong quyền trượng, mà là đã kết hợp năng lượng của quyền trượng và bản thể Tiếu Ân phóng thích ra. Nếu không, chỉ lấy năng lượng của thần thánh quyền trượng, cũng chưa chắc có thể thoải mái tinh lọc lực lượng của một vị cao thủ cấp thần vương như thế. Con mắt của Bolic A khép thành một tuyến, sắc mặt hắn đang ngưng trọng lại lộ vẻ vô cùng phẫn nộ. Đây là thần thánh quyền trượng của Odin Lê, đây là lực lượng thuộc về ngươi sao? Tiểu Ân thu liễm vẻ tươi cười trên mặt nói, Bolic A bệ hạ, ta thừa nhận đây từng là thần thánh quyền trượng của Odin Lê bệ hạ. Nhưng đây là lễ vật của bệ hạ ban cho ta khi ta rời khỏi thần quốc của Odin Lê thần vương bệ hạ vĩ đại. Bolic A nháy nháy mắt hỏi, Odin Lê vì sao phải ban cho ngươi thần thánh quyền trượng? Ngươi cũng không phải thần chi tử, con trai của thần linh, của hắn. Khi thần vương cá sấu nói những lời này, căn bản chính là đúng lý hợp tình. Bởi vì ở trong lòng hắn hoặc các thần vương còn lại đều có nghi vấn đồng dạng. Ở trong tháp hội nghị thần vương, ngoại trừ vài vị thần vương cực kỳ hãn hữu, đại đa số thần vương hoặc nhiều hoặc ít đều liếc mắt nhìn Odin Lê một cái. Ngay cả mấy vị thần vương chính thống thuộc quang minh hệ cũng không ngoại lệ. Dù sao thần thánh quyền trượng cũng không phải thứ bình thường. Đây chính là thần khí siêu cấp của Odin Lê sử dụng ngay từ thời thượng cổ. Bất kể như thế nào cũng không có khả năng mạo muội đưa cho người khác. Tiểu Ân sắc mặt nghiêm nghị nói, Bolic A bệ hạ, có lẽ ngài cũng không biết, ta từng là giáo hoàng của quang huy chi chủ bệ hạ. Bolic A lập tức mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt lộ vẻ cực kỳ quái dị. Đồng thời phần đông thần vương trong tháp cũng là nhìn trộm lẫn nhau. Bất kể bọn họ suy đoán như thế nào, cũng không nghĩ đến đáp án lại là như vậy. Thì ra vị mới tấn thăng thần vương làm cho bọn họ chú ý này. Không ngờ từng đảm nhiệm qua chức vị mẫn cảm như thế. Hơn nữa Odin Lê thậm chí còn không tiếc đem thần thánh quyền trượng đưa tiễn. Chuyện này thật giống như một quả trọng pháo. Trong lòng tất cả thần linh đều nổi lên một tia nghi vấn. Đặc biệt là những thần linh truyền thống của Hắc Ám Hệ trong mắt lại càng lóe ra một tia hào quang khác thường. Chẳng lẽ quang huy chi chủ bệ hạ muốn thay đổi vận mệnh của thần giới sao? Một lúc lâu sau, Bolic A gật đầu thật sâu một cái, nói, giáo hoàng của Odin Lê, hắc hắc, thật sự là rất giỏi nha. Hai mắt hắn buông xuống, một khi đã như vậy, vậy thì để chúng ta đến thử xem, lực lượng của quang minh và hắc ám rốt cuộc cái nào mới là chúa tể trong vũ trụ. Thân thể của thần vương cá sấu chậm rãi bắt đầu phiêu động, lay động giống như không có chút sức nặng nào. Sau đó, một tia năng lượng tràn đầy khí tức hắc ám từ trên thân thể của hắn tràn ra. Những năng lượng này và màn xương đen rõ ràng không phải một cấp bậc, không cần nói đụng chạm, cho dù là nhìn một cái từ rất xa, đều sẽ có một loại cảm giác linh hồn cũng bị hấp thu vào. Tiểu Ân thở dài, ra đầu của hắn mơ hồ có chút tê dại, loại lực lượng hắc ám này hắn đã từng đụng qua một lần. Đó chính là lực lượng hắc ám tinh khiết không có sai biệt lắm so với khi hắn đã gặp được trong không gian hắc ám ở Quang Minh Chi Hải khi giao phong với thượng cổ ma quái. Lực lượng hắc ám của thần vương cá sấu phóng thích tuyệt đối là thuần túy nhất, hoàn toàn tương phản với lực lượng quang minh tinh khiết của Odin Lê thần vương bệ hạ, nhưng lại tuyệt đối là năng lượng cùng một cấp bậc. Quả nhiên, khi hắc khí đầy trời kia va chạm với lực lượng quang minh trên tay Tiểu Ân phóng thích ra, hai bên lập tức hiện ra một loại trạng thái rằng co, không ngờ là cân bằng, không ai nhường ai. Tiểu Ân thúc giục quyền trượng nắm trong tay, dung nhập lượng lớn thần lực vào trong đó, nhưng ở trong cảm giác của hắn, rằng co như vậy dường như có phần không có lợi. Hắn dù sao chẳng qua chỉ là một vị thần vương vừa mới tiến giai, cho dù là cầm thần thánh quyền trượng của Odin Lê, cũng chưa chắc có thể vượt qua đối phương về phần tích tụ thần lực. Đang lúc hắn do dự có nên sử dụng đòn sát thủ hay không, đột nhiên trong lòng khẽ động, một cỗ nguy cơ không hiểu sao dường như đang tới gần hắn. Đột nhiên, thân thể của Tiểu Ân thối lui về phía sau. Thân ảnh của hắn ở trong không gian vẽ lên một đạo bạch ngân, để lại tàn ảnh liên tiếp. Mà ngay lúc này, địa phương hắn vừa đứng lúc trước, lại xuất hiện một móng vuốt cá sấu cực lớn. Bộ móng vuốt này chụp qua địa phương Tiểu Ân đứng lúc trước, lại không đụng tới bất cứ thứ gì. Sau khi lui lại một khoảng cách, Tiểu Ân cũng không dừng lại, mà vẫn tiếp tục duy trì di động tốc độ cao, cho tới bây giờ dừng ở một địa phương không quá một giây trở lên. Hơn nữa lộ tuyến tránh né của hắn cũng thay đổi quỷ dị, khi thì là một đường lớn thẳng tắp, khi thì biến thành lộ tuyến hình chữ S, nhưng trên đường hắn lui về phía sau, thường thường sẽ xuất hiện một bộ móng vuốt xoẹt qua nơi đó. Chỉ cần nhìn hào quang ngăm đen sắc bén phản xạ trên móng vuốt kia, liền biết nếu ai trúng thứ này một kích, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thân hình Tiếu Ân không ngừng lay động, trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Móng vuốt đánh lên hắn không chỉ có một chân, mà là có thêm ba chân. Chẳng qua những móng vuốt này rất ít khi cùng xuất hiện công kích, cho nên mới làm cho người ta có một loại cảm giác chỉ có một chân. Thần niệm của Tiếu Ân đã sớm che kín mỗi một ngõ ngách quanh người. Nhưng khiến cho hắn giật mình chính là, không ngờ không cảm ứng được bất cứ khí tức nào của Bolic A. Nhưng ba bộ móng vuốt này lại giống như đã nhận thức chuẩn mình. Bất kể hắn làm như thế nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi công kích của chúng. Điểm này khiến kiêng kỵ của Tiếu Ân đối với Bolic A đã đạt tới cực điểm. Không ngờ có được thủ đoạn như vậy. Vậy chẳng phải chỉ có hắn đánh người, mà không có chuyện người khác đánh hắn sao? Còn nữa, lực lượng hắc ám hùng mạnh của Bolic A phóng thích, nhưng không biết vì sao, lực lượng quang minh thuần khiết quanh người hắn không ngờ không thể ngăn cản sự tấn công và xé rách của ba móng vuốt này, càng khiến Tiếu Ân cảm thấy không thể tin nổi. Mặc dù tốc độ của Tiếu Ân cực nhanh, nhưng dưới thời gian dài bị tập kích, lại vẫn như trước cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên quanh người Tiếu Ân đồng thời xuất hiện ba bộ móng vuốt cá sấu. Chiều dài của những móng vuốt này mặc dù không đủ nhưng uy lực lại không kém chút nào. Mặc dù Tiếu Ân không thử qua một chút, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối phải hùng mạnh hơn bất cứ thần linh nào mình đã gặp qua. Dù sao, đây cũng chính là một vị ngạc ngư tinh đã đạt tới cấp bậc thần vương. Ba bộ móng vuốt này rõ ràng đã trải qua tính toán tinh chuẩn. Sau khi xuất hiện lập tức ngăn chặn tất cả địa phương có thể thoát ly của Tiếu Ân. Ở giờ phút này, bất kể đối lại là vị thần linh nào, sợ là cũng chỉ có một đường lựa chọn ngạnh kháng. Chỉ có điều sắc mặt của Tiếu Ân mặc dù có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn vô cùng trấn tĩnh, giống như chuyện này căn bản không liên quan tới hắn. Khi mắt thấy ba bộ móng vuốt đã xé rách lực lượng quang minh, sẽ cấp cho hắn một kích chí mạng, thì thân thể của Tiếu Ân đột nhiên biến mất. Ba bộ móng vuốt rõ ràng dừng ở tại chỗ một chút, giống như không thể tin được con mồi của mình không ngờ không hiểu sao biến mất. Mà chính là trong nháy mắt tạm dừng này lại để Tiếu Ân bắt được một chút cơ hội này. Ba tia chớp màu tím cực lớn không hiểu sao xuất hiện ở trong không gian của lực lượng quang minh, lấy tốc độ của ánh sáng đánh về phía ba bộ móng vuốt kia. Trong hư không truyền đến tiếng hừ tức giận. Ba bộ móng vuốt cuối cùng biến mất hoàn toàn. Ba bộ móng vuốt vô cùng kiêng kỵ đối với tia chóp màu tím này, thậm chí còn cẩn thận hơn rất nhiều so với đối phó lực lượng quang minh thuần khiết. Chúng nó lập tức trở nên hư vô mờ mịt, dường như sẽ lập tức tiêu tan. Nhưng tốc độ của tia chớp đã vượt quá tưởng tượng của chúng nó, ngay trong khoảnh khắc chúng nó sắp biến mất, vẫn bị tia chớp đánh trúng. Ở trong tháp cao, tất cả thần vương thấy biến cố này, trong mắt đều lóe lên hào quang kỳ dị. Một vị thần vương nam nói, hắn tránh thoát như thế nào? Ta không cảm ứng được bất cứ khí tức của thần lực di động nào. Chúng thần đều khẽ gật đầu, bọn họ biết rất rõ đối với năng lực của Bolic A, cũng hiểu được sự lợi hại của ba bộ móng vuốt này. Nhưng lại rất là ngạc nhiên đối với năng lực của Tiếu Ân thi triển. Bởi vì dựa theo trí nhớ của bọn họ phỏng đoán, phẩm là bị ba bộ móng vuốt xé rách không gian này bao vây, đồng thời phải chịu một kích cuối cùng của Bolic A. Ngoại trừ ngạnh kháng, tuyệt đối là không có biện pháp khác. Nhưng hiện giờ cách đối phó của Tiếu Ân làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, khiến cho mỗi vị thần vương đều có chút so sánh trong lòng, nếu cùng hắn đánh nhau thì sẽ sinh ra kết quả như thế nào. Odin Lê cuối cùng ngẩng đầu lên, hạ giọng nói, ta cho rằng đây quả thật là lực lượng của thời gian. Lực lượng? Thời gian sao? Trong lòng phần đông thần vương đều nặng trịch, chẳng qua có chút thần vương trong lòng lại mừng thầm, loại lực lượng này đối với bọn họ mà nói thật sự là quá trọng yếu rồi. Thân ảnh của Tiếu Ân đột nhiên xuất hiện ở một ngõ ngách khác trên chiến trường, trong lòng hắn một phen mồ hôi lạnh, đối mặt móng vuốt cá sấu xuất quỷ nhập thần kia. Hắn bị bức bách thi triển năng lực không gian đứng im. Đây là một trong những con bài chưa lật lớn nhất của hắn. Không nghĩ đến không ngờ nhanh như vậy đã bị bức bách lấy ra. Thần niệm nhìn lại địa phương giao phong của Hắc Bạch kia. Lực lượng của Quanh Minh và Hắc Ám vẫn như trước quấn lấy nhau. Ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể phân thắng bại. Trong lòng Tiếu Ân trở nên hung ác, đột nhiên hóa thành một tia chớp màu trắng, cứ như vậy lao vào trong không gian hắc ám kia. Nếu Bolic A có được loại thủ đoạn có thể tập kích hắn ở trong thế giới quang minh, như vậy bất kể Tiếu Ân phản ứng như thế nào, đều tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Một khi đã như vậy, không bằng phóng tay đánh một trận, tiến vào trong không gian hắc ám cùng quyết một trận tử chiến. Trong nháy mắt này, Tiếu Ân cũng đã làm ra quyết định này, đồng thời không chút do dự bắt đầu hành động. Trên người hắn nổi lên dạng hào quang khác, ngay khoảnh khắc sắp lao qua điểm giao giới hắc bạch, trên người hắn dường như bỏ lại cái gì sau đó hóa thành một đạo hào quang cực lớn tiêu tan ở trong lực lượng quang minh tinh khiết. Hắn để lại thần thánh quyền trượng của Odin Lê, đồng thời ở trong nháy mắt đã phân ly một hình chiếu. Đương nhiên, khống chế hình chiếu cũng không phải bản thể Tiếu Ân, mà là Nhất Hào. Để hình chiếu ẩn vào trong thần thánh quyền trượng đồng thời quang hóa quyền trượng, dưới sự chỉ huy của Nhất Hào, tuyệt đối là vững như Thái Sơn. Ít nhất, trước khi năng lượng trong quyền trượng không có phóng thích hết, thì không có khả năng bị lực lượng hắc ám phá hủy. Mà bản thân Tiêu Ân lại ngưng tụ lên uy năng thật lớn giống như Thái Sơn lao vào trong thế giới hắc ám. Tiếu Ân lúc này giống như một viên thiên thạch, trên người mang theo thuộc tính lực lượng thuần túy, nhanh chóng tán loạn ở trong thế giới hắc ám. Bất kể thân ảnh của hắn tới nơi nào thì lực lượng hắc ám của nơi đó đều bị hắn đánh tan. Chẳng qua sau một lát, tâm của Tiếu Ân liền lạnh xuống. Ở trong thế giới hắc ám, hắn không ngờ không có phát hiện thân ảnh của Bolic A. Hắn có thể cảm ứng được khí tức của thần vương cá sấu. Biết vị thần vương này ở ngay trong một mảnh hắc ám nhưng không có tìm thấy chỗ ẩn thân của hắn. Đây quả thực chính là việc không có khả năng. Trong lòng Tiếu Ân mơ hồ nổi lên một ý niệm hoảng sợ. Tên đại gia hỏa này, chẳng lẽ biến mất tại hư không sao? Đột nhiên, ở phía sau Tiếu Ân, những lực lượng hắc ám kia đột nhiên ngưng tụ lên một thanh khảm đao cực lớn chém về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cũng không bị khảm đao tràn đầy khí thế kia dọa ngã mà cảm thấy may mắn cuối cùng đã gặp được công kích. Chỉ có trong giao phong với đối phương, hắn mới có khả năng phát giác tung tích của đối phương. Nếu Bolic A thủy chung đều giống như con rùa đen rút đầu không ra tay, thì Tiếu Ân cũng chỉ có thể trở về thế giới quang minh tiếp tục chờ ba móng vuốt quấy rối không ngừng. Thần thể của Tiếu Ân ở trong hư không đột nhiên ngừng lại. Hắn giơ tay cao lên. Thần vực lực lượng quanh người hóa thành một khối đá năng lượng cực lớn nghênh đón khảm đao. Ầm một tiếng nổ vang lên, khối đá năng lượng hoàn hảo không tổn hao gì, mà khảm đao ngưng tụ từ năng lượng hắc ám lại hoàn toàn tan vỡ. Chẳng quá, đây chỉ là lần công kích đầu tiên mà thôi. Sau đó, vô số loại binh khí đều ở trong không gian hắc ám do năng lượng hắc ám ngưng tụ ra. Những binh khí này lợi dụng tất cả mọi dịp công kích về phía thần vực lực lượng của Tiếu Ân giống như vĩnh viễn không có tận cùng. Tiếu Ân cười dài một tiếng, thần vực lực lượng của hắn trong nháy mắt đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, phát huy thuộc tính lực lượng thuần túy tới cực điểm, giống như một khối thép, mật độ của nó đã được ép tới cực hạn, gần như có thể so sánh với thiên thể thiên thạch trên sao lùn trắng một. Những binh khí do hắc ám chuyển hóa mà thành này sau khi tiếp xúc với thần vực lực lượng của Tiếu Ân, đều không chút trì hoãn biến thành tro tàn. Chỉ có điều, mặc dù không có thanh binh khí nào có thể phá vỡ phòng ngự của thần vực lực lượng, nhưng tất cả binh khí bị phá nát đều đã một lần nữa chuyển hóa thành năng lượng hắc ám, sau đó lại lần nữa ngưng tụ, bổ chém, phá nát, cứ như thế vòng đi vòng lại. Rất có tư thế không đánh chết Tiếu Ân thì vĩnh viễn không bỏ qua. Tinh thần của Tiếu Ân tiến vào trong một loại cảnh giới thần kỳ. Đây là sau khi hắn cùng với cấp bậc thần vương giao chiến mới ngẫu nhiên cảm ứng được. Tinh thần ý niệm của hắn một mực tìm tòi tung tích của Bolic A. Thủy chung đều không từng từ bỏ. Bởi vì hắn biết, chỉ có đánh bại thần vương cá sấu mới có thể thoát khỏi quẫn cảnh lúc này. chẳng qua muốn đánh bại Bolik A, trước hết phải tìm thấy thần thể của hắn mới được. Nếu không, thần vực lực lượng của Tiếu Ân cho dù hùng mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng có một ngày hao hết. Từ khi tiến vào trong thế giới hắc ám, hắn liền có thể cảm ứng được khí tức của Bolik A. Loại khí tức này cũng không phải chỉ xuất hiện ở một chỗ nào đó, mà trong toàn bộ thế giới hắc ám đều có loại khí tức này, trải rộng đến mỗi một tấc không gian, không ngờ không phân mạnh yếu. Nhưng theo binh khí công kích thần thể của Tiếu Ân tăng lên, mật độ khí tức ngưng tụ ở nơi đó cũng trở nên nồng đậm. Chậm rãi, Tiếu Ân dường như đã cảm ứng được, một mảnh thế giới hắc ám này chính là thần thể của Bolik A, mà hắn đang đứng ở trong thần thể của thần vương cá sấu. Ngẩng đầu lên, trong mắt Tiếu Ân tinh quang bắn tung bốn phía, hắn cuối cùng đã biết, những thần vương điên cuồng này mặc dù không có thần quốc, nhưng bản thân thần thể của bọn họ chính là thần quốc. Bọn họ không ngờ có thể hóa nhập thần thể vào trong thế giới hắc ám thuần túy, toàn bộ thế giới hắc ám là thần quốc của bọn họ. Khóe miệng Tiếu Ân hiện ra một tia cười khổ, trách không được khi mình giao thủ với đối phương cảm thấy bó tay bó chân, thì ra là bởi vì bản thân mình ở trong thần quốc của đối phương, tự nhiên sẽ nhận áp lực hùng mạnh. Nếu không phải thuộc tính năng lượng của hắn phóng thích là mấy loại đứng đầu trong thần giới, chỉ sợ giờ phút này đã sớm không địch lại mà bỏ chạy. Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua mọi nơi, hắn đột nhiên cười vang nói, Bolik A bệ hạ, mời ngài nhìn xem thần quốc của ta. Thần thể của Tiếu Ân không hề dừng lại tại chỗ, mà giống như viên đạn lao về phía thế giới quang minh bên ngoài, lưu lại ở địa phương này, tuyệt đối là một sách lược sai lầm lớn. Sau khi đã tuyệt đối nắm chắc đạo lý thần quốc kiêm thần thể của đối phương, Tiếu Ân có thể ở trong thế giới quang minh phát hiện công kích của đối phương. Chỉ cần hắn tiến vào thế giới quang minh, bằng vào thần thánh quyền trượng của Odin Lê, ít nhất có thể ở thế bất bại. Tốc độ của Tiếu Ân cực nhanh, tất cả binh khí trên đường đều ở trong nháy mắt phát ra tiếng vỡ nát, đồng thời trở lại một mảnh năng lượng màu đen như cũ. Đột nhiên phiến bóng đen thật lớn nháy mắt thành hình, biến thành bộ dáng của Bolik A. Nó vung tay hung hăng nện lên trên thần vực lực lượng của Tiếu Ân. Thanh âm lách cách vang lên, bóng đen kia run lên một chút rồi lập tức hoàn toàn tiêu tan, nhưng thần thể của Tiếu Ân lại cũng ngừng đi tới. Hơi lung lay một chút, Tiếu Ân hoảng sợ trong lòng. Thần vương cá sấu có được năng lượng hùng mạnh đã đạt tới mức độ nghe rợn cả người như vậy. Hắn nắm giữ cũng không phải thần vực lực lượng, nhưng lực lượng phóng thích ra lại gần như không ở dưới mình, đây lại là dũng mãnh cỡ nào. Thân ảnh hắc ám của Bolik A lại lần nữa ngưng tụ, lại một quyền vung đến. Kết quả va chạm của mỗi lần đều là thần vực lực lượng của Tiếu Ân thắng, hắc ảnh của đối phương bị va chạm thành một đoàn hắc khí. Nhưng Bolik A dường như căn bản không bị thương tổn gì, trong nháy mắt đã khôi phục nguyên dạng. Từng quyền không ngờ khiến thần thể của Tiếu Ân không ngừng lui về phía sau. Các thần vương bên trong tháp cao ánh mắt đều có vẻ cực kỳ quái dị. Thở dài một tiếng, đáng tiếc, kinh nghiệm của hắn quá ít. Chúng thần đều không khỏi âm thầm khinh bỉ, một thần vương vừa tấn thăng, không ngờ bức bách Bolik A tiếng tăm lừng lẫy tới mức độ này, vậy mà vẫn chưa thấy đủ. Vị thần linh đồng dạng có được thần vực lực lượng này thực sự là yêu cầu cao rồi. Trong thế giới hắc ám, Tiếu Ân vô cùng tức giận từng bước lui về phía sau. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn lâm vào thế yếu khi đối kháng về lực lượng. Bất kể Tiếu Ân phá vòng vây về một hướng nào, đều bị Bolik A màu đen không ngừng xuất hiện ngăn cản. Mặc dù thần vực lực lượng hùng mạnh còn không đến mức sụp đổ, nhưng đầu Tiếu Ân lại có chút choáng váng. Một đoàn lửa giận rào rạt sôi trào thiêu đốt trong lòng hắn. Đây là lửa giận sinh ra sau khi thần vực lực lượng bị người áp chế. Đây là ngọn lửa đủ để đốt hết mọi thứ. Tiếu Ân ngẩng đầu lên, một tiếng hét sắc bén từ trong miệng hắn truyền ra, giống như dã thú dãy chết, hết sức kinh tâm động phách. Tiếng nổ ầm ầm từ phương xa vang lên, giống như đáp lại tiếng giống giận của Tiếu Ân. Thời không hồng lưu phía xa cuối cùng đã động. Một mảnh không gian rộng lớn vô cùng, căn bản chính là không cách nào hình dung đã thoát ly toàn bộ thời không hồng lưu, nhanh chóng di động về phía Tiếu Ân. Mặc dù đây cũng không phải là hành động của toàn bộ thời không hồng lưu, mà chỉ là một bộ phận cực kỳ nhỏ trong đó. Một bộ phận này đối với toàn bộ thần giới mà nói có lẽ cũng không tính là gì, nhưng đối với thần linh bình thường mà nói đó chính là không gian cực lớn không thể tưởng tượng. Ít nhất, phạm vi của một bộ phận này nắm giữ cũng không kém hơn chút nào so với thần quốc của Odin Lê Thần Vương Bệ Hạ. Không gian khổng lồ này giống như bay đụng vào trong lực lượng quang minh và hắc ám. Một cỗ khói đen từ trong không gian cực lớn bay lên, dưới sự ăn mòn của lực lượng hắc ám, bên ngoài của không gian có chút tiêu tan. Chẳng qua, đối với toàn bộ không gian mà nói những bộ phận tiêu tan đó chỉ có thể nói là cửu ngưu nhất mao, không đáng kể, căn bản không có ảnh hưởng thực chất gì. Không gian cực lớn này vọt thẳng về phía Tiểu Ân, mặc dù tốc độ cũng không phải nhanh như tia chớp, nhưng lại tràn đầy khí thế hùng mạnh quyết chí tiến lên, ngay cả chúng thần ở trong tháp cao đều có thể cảm ứng rõ ràng được điểm này. Phần đông thần vương lại một lần nữa trao đổi ánh mắt, biểu hiện của Tiểu Ân thật sự đã vượt qua cực hạn dự đoán của bất cứ thần linh nào trước đó. Trong lòng bọn họ đồng thời nổi lên một ý niệm, nếu cho hắn thời gian tiếp tục phát triển, như vậy bố cục của thần giới còn có thể giống như dĩ vãng sao? Cho dù chuyện kia thành công hoàn thành, như vậy rốt cuộc ai mới là người thu được lợi ích lớn nhất đây? Dưới sự đả kích không ngừng của Bolic A, Tiểu Ân bắt đầu thử triệu hoán thần quốc của mình. Đương nhiên, hắn triệu hoán cũng không phải thần quốc của mấy người xa gia đang ở, mà là thời không hồng lưu. Ba vị thần vương Tiểu Ân sau khi tấn thăng, đã đưa toàn bộ thời không hồng lưu vào trong thần niệm cảm ứng. Sau khi trải qua cảm ngộ thần thể màu đen của Bolic A, Tiểu Ân càng lý giải sâu hơn đối với thần quốc. Nếu như ba thần vương Tiểu Ân liên thủ, khẳng định có thể biến toàn bộ thời không hồng lưu thành thần quốc của bọn họ. Tiểu Ân hiện nay tự nhiên là không thể làm được điểm này, nhưng nếu muốn tách ra một bộ phận vẫn miễn cưỡng có thể đạt được. Lúc này, khi không gian cực lớn cuối cùng đã đi tới bên cạnh thì Tiểu Ân đã buông lỏng, cười lớn lên giống như phát tiết. Đồng thời, thần thể của hắn cũng đang nhanh chóng biến mất. Giống như Bolic A đem toàn bộ thần thể biến thành năng lượng màu đen, Tiểu Ân cũng y như vậy đem thần thể dung nhập vào trong mảnh không gian lớn này. Mặc dù hai phương pháp không giống nhau, nhưng nguyên lý của hai bên cũng không khác nhau nhiều. Cả mảnh không gian chấn động kịch liệt. Cấm địa nguyên bản hư vô này không ngờ dưới lực lượng của Tiểu Ân khống chế đã biến thành thực thể hóa. Một người khổng lồ cao lớn đã nhanh chóng thành hình. Rõ ràng ở trước mặt người khổng lồ này, người khổng lồ vạn thước của Tiểu Ân vừa huyễn hóa ra lúc trước chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi. Người khổng lồ vươn tay ra, một chưởng vỗ xuống. Thế giới hắc ám đang giằng co với thế giới quang minh kia đột nhiên run rẩy một trận bắt đầu điên cuồng lui về phía sau. Nhưng một chưởng này của người khổng lồ phạm vi bao trùm thật sự là quá lớn, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa ở dưới sự khống chế của Tiểu Ân, tốc độ của nó cũng đã đạt tới cực hạn, so với lúc trước đã nhanh đến mức không thể so sánh nổi. Thế giới hắc ám kia bị một chưởng này túm chặt trong bàn tay cực lớn kia. Dường như có loại ma lực thần bí nào đó, không ngờ vây thế giới hắc ám giống như sương khói ở trong lòng bàn tay. Thanh âm của Tiểu Ân truyền tới, cũng không có thuộc loại pháp tắc thanh âm gì, ở trong thanh âm này chỉ có lực lượng. Lực lượng thuần túy kia sinh ra tiếng vang cực lớn đinh tai nhức óc dường như có thể truyền khắp toàn bộ thần giới. Bolic A, đây là lực lượng của ta. Tiếng nổ cực lớn từ không trung vang lên. Thế giới hắc ám trong tay người khổng lồ giống như bong bóng, bị bóp vỡ hoàn toàn. Vô số hắc khí thật nhỏ từ kẽ tay của bàn tay khổng lồ kia tản ra giống như là mất đi ý thức, lượn lờ trong không trung, mà thế giới quang minh của quang minh quyền trưởng tràn ra lại thừa cơ bao phủ tất cả khí tức hắc ám vào bên trong. Dưới tình huống mất đi hậu viên, những lực lượng hắc ám thuần túy này bắt đầu chậm rãi bị tinh lọc. Người khổng lồ cao lớn, ưỡn ngực. Song trưởng hữu lực kia của hắn thường thường duỗi ra, từ trong miệng hắn truyền ra tiếng cười ầm ầm vui vẻ. Sau một trận chiến này, Tiểu Ân đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng thuộc về thần vương. Tin tưởng của hắn bành trướng không hạn chế. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng hùng mạnh có được sau khi dung hợp thần quốc và thần thể. Loại lực lượng này dường như đủ để phá hủy hết thảy, ngay cả toàn bộ thần giới dường như đều bị hắn dẫm nát dưới chân. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn thời không Hồng Lưu một cái, trong lòng có một loại cảm giác kỳ dị. Nếu như có thể luyện toàn bộ thời không Hồng Lưu thành thần quốc của hắn, như vậy ngay cả là đối mặt với tam đại cổ lão thần vương và vị tử linh thần vương truyền kỳ kia, mình đều có thể chiến mà thắng. Trong tháp cao của hội nghị thần vương, trên một chiếc ghế thần vương đột nhiên bốc lên một đoàn hắc khí nồng đậm. Sau một lát, đoàn hắc khí này lập tức một lần nữa ngưng tụ lên một bóng người, chính là Bolic A bị người khổng lồ Tiếu Ân bóp nát. Bolic A lúc này đã không còn loại nộ khí của lúc ban đầu rời đi, sắc mặt của hắn tái nhợt, đã không còn một tia huyết khí, trong đôi mắt lại ảm đạm không ánh sáng. Chúng thần vương yên lặng nhìn hắn, cũng không có thanh âm cười nhạo của bất cứ một vị nào. Thật lâu sau, Bolic A dường như đã hồi phục, hắn xoay người nói, không phải ngươi đã nói cho dù hắn đã trở thành thần vương, cũng không có khả năng trở thành tồn tại siêu việt thần vương sao? Ngẩng đầu lên. Hai đoàn giống như không gian lốc xoáy thần bí trong mắt của hắn kia dường như càng trở nên thâm thúy hơn. Bolic A, là phán đoán của ta sai lầm. Thanh âm thản nhiên của hắn vang lên, ta không có nghĩ đến. Hắn không ngờ có thể luyện cả thời không Hồng Lưu. Thanh âm của Odin Lê vang lên ngay sau đó. Bệ hạ, đây cũng không phải sai lầm của ngài. Ở trong chúng ta, cho tới bây giờ vốn không có xuất hiện qua trường hợp đặc biệt này. Tất cả chúng thần đều trầm mặc. Quả thật, ở trong thần giới, cho tới bây giờ vốn không có xuất hiện qua việc một vị thần linh nào đó khi tấn thăng thần vương đã ngưng luyện được một cấm địa. Có thể làm được điểm này, đã không còn là thần vương nữa rồi. Về phần là cái gì, cho dù là các thần vương cũng không ai có thể nói ra. Cảnh tượng trong thủy tinh cầu đột nhiên biến đổi, Tiếu Ân đã biến mất, thay vào đó là một vị nam tử mặt không chút thay đổi. Tất cả thần vương sau khi nhìn thấy vị nam tử này, thần sắc trong mắt đều bắt đầu trở nên phức tạp. Vô danh bệ hạ, ngài cũng cảm ứng được. Odin Lê cười khẽ nói, vị tồn tại kia của ngài đề cử, quả nhiên có được khả năng hơn hẳn tất cả. Ở trong thủy tinh cầu, chính là vô danh. Hắn lãnh đạm nói, ta đã sớm nói qua, chỉ có trống rỗng mới có thể biểu hiện ra lực lượng hơn hẳn tất cả. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Bolic A, nói, ngươi không nên trêu chọc hắn. Bolic A thở hổn hển một lúc lâu, không dám nói gì. Đối với vô danh, tất cả thần linh đều vô cùng kiêng kỵ, đặc biệt là lực lượng chỉ có một kích kia. Quả thực chính là thứ càng thêm nguy hiểm hơn so với tử điện. Ánh mắt của vô danh đảo qua trên các thần vương, hỏi, Tiếu Ân đã trở về thời không Hồng Lưu, vị nào lại đi mời đây? Phần đông thần vương liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng đều tập trung tới trên người Odin Lê. Nếu Tiếu Ân đã từng đảm nhiệm giáo hoàng của Quang Huy Chi Chủ, tự nhiên để hắn ra mặt là hợp lý nhất. Nhưng chậm rãi đứng lên, nói, lúc này, ta sẽ tự mình đi mời hắn gia nhập hội nghị thần vương, hy vọng hắn có thể cảm thấy hứng thú đối với điều này. Chúng thần ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều nổi lên một cảm giác cực kỳ quái dị, để vị này ra mặt, rốt cuộc là tốt hay là hỏng đây? Người khổng lồ cao lớn rút nhỏ từng chút một, mảnh không gian lớn từ trên người của người khổng lồ tách ra. Tiếu Ân cuối cùng đã hoàn toàn khôi phục hình thể bình thường. Hắn yên lặng nhìn địa điểm đánh giết vừa rồi, trong lòng thật sự ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 66, tới thăm thần vương cá sấu. Chẳng qua chỉ là một vị thần vương không biết tên trong thần giới mà thôi. Nhưng uy năng hùng mạnh của hắn nắm giữ đã đạt tới trình độ như vậy. Hôm nay sở dĩ có thể thắng lợi, cũng không phải thực lực của hắn mạnh hơn đối phương, mà là bởi vì thời không Hồng Lưu phía sau Tiếu Ân. Khi hắn lâm vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu, cả mảnh thời không Hồng Lưu kia không ngờ lại có cảm động lây thống khổ với hắn, cho nên mới chủ động tách ra một mảnh không gian lớn, đồng thời đưa tới hợp thể với mình. Khi lực lượng của Tiếu Ân và năng lượng không biết đã ngưng tụ bao nhiêu tỷ năm của thời không Hồng Lưu dung hợp làm một, mới có thể sáng tạo ra kỳ tích không thể tin nổi như vậy. Chẳng qua, Tiếu Ân cũng biết, mình lần này có thể thành công, có liên quan với chiến thuật quỷ dị khó lường chưa bao giờ gặp qua này của Bolik A. Nếu ngày sau giao thủ, hắn thấy tình thế không ổn, lập tức viễn độn, như vậy chờ Tiếu Ân thành công dung hợp thần thể vào trong không gian, cũng đừng mơ tưởng tìm được đối thủ nữa. Đồng dạng, nếu như trận chiến này không phải xảy ra ở phía trước thời không Hồng Lưu, mà là địa phương càng thêm xa xôi, như vậy ngay cả là thời không Hồng Lưu muốn di chuyển đến, cũng là một việc không có khả năng. Chẳng qua bất kể như thế nào, có thể đạt được thắng lợi của trận chiến này, thậm chí còn làm thần vương cá sấu bị thương nặng, đã khiến hắn có một loại cảm giác lâng lâng. Thân hình khẽ động, Tiếu Ân đã tiến vào bên trong thời không Hồng Lưu, hơn nữa đã về đến bên trong thần quốc của hắn. Khi ba vị thần vương bọn họ tiến giai, bức tường khí lưu và quầng sáng thời gian trong thời không Hồng Lưu đều đã hoàn toàn tiêu tan. Nhưng đối với Tiếu Ân lúc này mà nói, hắn đã không cần mấy thứ này tới che che giấu giấu. Hắn sẽ khôi phục tồn tại của quầng sáng thời gian, nhưng đối với số lượng của đoàn khí lưu lại không để tâm nữa. Khi tiến vào trong thần quốc, Tiếu Ân ngẩn người. Ở trên không trung, chẳng những mặt trời do quang nguyên chi vương vạn năm hóa thành đã lại một lần nữa tản ra ánh sáng vô tận, mà ở phía sau mặt trời còn có một mặt trăng hình tròn nho nhỏ. Nhãn lực của Tiếu Ân lúc này như thế nào, tự nhiên hiểu được mặt trăng này rốt cuộc sản sinh như thế nào. Đặc biệt là một bóng dáng quen thuộc trong mặt trăng, lại làm cho hắn vĩnh viễn không thể quên. Điểm này, cho dù là sau khi trở thành thần vương vẫn là cảm giác đồng dạng. Thần vương bệ hạ, ngài cuối cùng đã trở về. Hơn 10 đạo thần quang hào quang khác nhau từ dưới thần điện lao ra, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tiếu Ân. Màu sắc của hơn 10 đạo hào quang này cũng không giống nhau, trung lập, hắc ám và quang minh ba hệ thần linh không ngờ không thiếu hệ nào. Nếu như có thần linh khác thấy một màn như vậy nhất định khó có thể tin được. Thần linh của thần hệ khác nhau mặc dù không nhất định là kẻ thù, nhưng trong đó lại còn có một tia ngăn cách và thù hận. Cho tới bây giờ vẫn không nghe nói qua, trong thần quốc của một vị thần linh nào có thể đồng thời xuất hiện thần linh ba hệ. Có lẽ có thần linh bậc cao trở lên của hệ trung lập khi mở ra giao dịch mới có hiện tượng như vậy. Nhưng xem biểu tình của những thần linh này, họ không hề căm ghét nhau mà đều quan tâm tới Tiếu Ân xuất phát từ nội tâm.